Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443, khiếp sợ. Adam vậy mà lại những này ngôn ngữ. Y học trung tâm, hành lang bên trên, ngoặc kép, đúng, sự tình chính là như vậy. Muốn hay không đến chính ngươi quyết định. Adam cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Biết nhận lỗi là tốt rồi. Tại trong hiện thực rất hiếm thấy. Càng nhiều còn là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Nhưng đây là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới. Trong hiện thực càng thiếu cái gì, trong thế giới này liền càng có cái gì. Joseph già sau đó có thể hay không trở thành một cái tốt lão ba. Adam không biết, nhưng vốn là thời không bên trong Barney. Thật là lãng tử hồi đầu. Đối với nâng ở trong tay chính mình tiểu nhân. Vừa xuất thế ngậm lấy núm vú cao su nữ nhi. Loại kia lại khóc lại cười lã chã rơi lệ thùy mị. Xác thực rất có lực rung động. Ngươi là ta cả đời tình cảm chân thành. Ta tất cả, cùng với tất cả ta. Từ đây chuyên thuộc về ngươi. Vĩnh viễn không thay đổi. Câu này vốn là Barney tán gái dùng đeo từ. Nguyên bản già không thể lại già. Barney cho rằng mình đời này cũng sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào thắng qua thích phong lưu chính. Mình, nhưng thiên đạo tốt trả. Báo ứng xác đáng. Hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống tại như thế một cái tiểu nữ nhân trên tay. Từ đây lại tại quán bar gặp gỡ quần áo hở hang mỹ nữ trẻ tuổi. Hắn cũng tới phía trước bắt chuyện. Nhưng vì không phải tán gái, mà là quát lớn. Hai người các ngươi tiểu cô nương nhanh về nhà. Mặc vào nghiêm chỉnh y phục. Sau đó thật tốt dò xét một cái mình bây giờ sinh hoạt. Đi mau, cho các người phụ mẫu gọi điện thoại. Bọn họ hiện tại khẳng định lo lắng muốn chết. Phong thủy luân chuyển, làm lão ba Barney, lo lắng nhất chính là mình nữ nhi bảo bối gặp gỡ lúc trước hắn như thế lãng tử cạn bã nam. Ba ba ở nhà, không còn là tán tỉnh tao lời nói. Trở về trên mặt chữ vốn là ý tứ. Cùng loại này giống như còn có Iron Man Tony Stark. Nữ nhi Morgan mỗi đêm trước khi ngủ nói câu kia yêu ngươi 3000 khắp. Cũng hòa tan một đời phong lưu lãng tử sau cùng sóng trái tim. Hoàn toàn biến thành một khỏa ấm áp trái tim. Hiện tại đột nhiên gặp được Joseph một đôi trên trời rơi xuống con cái. Adam xác thực rất chờ mong Joseph biểu hiện. Sau đó hắn lại nghĩ tới. Nếu mà cái này thế giới lãng tử đều sẽ đi đến như thế một lần. Vậy hắn, sẽ không? Barney, Iron Man bọn họ đều là biên kịch. Đạo diễn trong tay con rối. Bọn họ còn muốn sống cả đời. Biên kịch, đạo diễn không đáp ứng. Bọn họ cũng chỉ có thể bị đập vào nơi đó làm người cha tốt. Adam không giống. Hắn nhưng là có hiện thực linh hồn. Nhìn thấu tất cả treo bức. Mệnh ta do ta không do trời a. Adam tự lẩm bẩm. Ngươi lưu lại tại cái này nói cái gì đó. Christina theo bên kia tới. Nghe đến Adam tự nói. Kinh ngạc nói, tựa như là tiếng Trung. Ngươi sẽ còn tiếng Trung. Rất kỳ quái. Adam đè xuống trong lòng đột nhiên nổi lên tạp niệm. Cười nhìn về phía Christina. Ta biết cũng không chỉ là tiếng Trung. Tiếng Nhật, Nam quốc gia vũ trụ ngữ. Tiếng Nga, tiếng Pháp, thậm chí tiếng Klingon ta đều biết. Thật hay giả. Christina cả kinh nói, ngươi sẽ nhiều như vậy loại ngôn ngữ. Nàng một cái nam vũ trụ duệ, sẽ chỉ tiếng Anh, Adam một cái thuần chính người nước Mỹ, vậy mà lại nàng cố quốc ngôn ngữ, cái này rất cổ quái, ngôn ngữ bất quá là giao lưu công cụ, người muốn nắm giữ cái nào môn ngôn ngữ, trước tiên đem loại kia ngôn ngữ đại từ điển nhìn một lần, sau đó nghe nhiều nhiều lời, cũng rất dễ dàng nắm giữ, Adam cười nói, cái này không phải hắn tận lực đi học. Theo chỉ số IQ đột phá siêu cấp thiên tài, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên. Lúc trước những ký ức kia cũng tại không ngừng hiện lên. Kiếp trước Adam xem như trạch nam, cũng nhìn qua không ít tiếng Nhật, Nam quốc gia vũ trụ ngữ, tiếng Nga, tiếng Pháp nghệ thuật điện ảnh, góp nhặt không ít ứng dụng tình cảnh. Một thế này, nhiều khi tại cùng Peggy, Bianca, Heather những này bạn tốt hàng ngày giao lưu lúc. Có chút ứng dụng tình cảnh liền sẽ thỉnh thoảng trong đầu hiện lên. đối với những cái kia nghe không hiểu đối thoại. Bây giờ có HD hình ảnh thức trí nhớ. Adam không khỏi có chút hiếu kỳ đến cùng là ý gì. Coi các nàng ngủ say thời điểm. Vẫn như cũ tinh thần quắc thước, Adam liền tùy tiện tốn một chút thời gian. Đem cái này mấy loại ngôn ngữ lớn từ điển lật ra một lần. Nhớ kỹ tất cả từ ngữ cùng từ ngữ. Có khi cảm xúc đột nhiên đến. Adam cũng sẽ nói vài lời. Bởi vì nhiều khi, nguyên chấp nguyên vị câu nói biểu đạt. Mới càng có hương vị. Cứ như vậy, Adam một cách tự nhiên hơn. Trưởng cầm mấy môn ngôn ngữ. Tất cả đều như vậy đơn giản tùy ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina hối hận lại cho Adam trang bức cơ hội. Nàng sớm nên nghĩ đến lấy Adam HD hình ảnh thức trí nhớ. Nhưng phàm là ký ức phương diện đồ vật cũng khó khăn không đổ hắn. Bất quá nàng lại chú ý tới một vấn đề. Tiếng Klingon là nước nào ngôn ngữ? Tiếng Klingon là khoa huyễn tác phẩm Star Trek bên trong ngoài hành tinh chủng tộc Klingon người ngôn ngữ. Adam giải thích nói, 20 năm trước, Star Trek vang dội toàn nước Mỹ. Điên cuồng fan hâm mộ, cố ý đem bên trong tiếng Klingon mở rộng. Cứ thế mà biến thành một môn chân chính ngôn ngữ. Nước Mỹ liền có đặc biệt tài liệu giảng dạy cùng từ điển. Trung thực fan hâm mộ thậm chí còn có thể dùng tiếng Klingon nói chuyện phiếm. Ngươi cũng là Star Trek fan hâm mộ. Christina kinh ngạc nói. Ta không phải. Adam lắc đầu. Bất quá ta mấy cái bạn tốt đều là. Dù sao cũng rất đơn giản. Ta cũng liền thuận tiện học xong một cái. Tổng không tốt các bằng hữu đều có thể dùng tiếng Klingon giao lưu. Mà ta lại không được a. Các ngươi dùng tiếng Klingon giao lưu. Vì cái gì? Christina hoàn toàn không cách nào lý giải cái này tao thao tác. Ngôn ngữ vừa bắt đầu không phải là vì tiêu trừ chướng ngại tự do giao lưu nha. Tại sao phải cố ý sáng tạo một cái cổ quái kỳ lạ ngôn ngữ? Tiếng Anh giao lưu nó không thơm sao? Trời vui chứ? Adam cười nói. Rất nhiều tình cảnh. Dùng đặc thù ngôn ngữ càng có đại nhập cảm. Mà lại nhiều sẽ một loại ngôn ngữ. Cũng không phải chuyện xấu. Thử nghĩ một cái. Nếu mà ngươi cùng Meredith đều sẽ tiếng Klingon. Làm các ngươi cùng bớt bác sĩ. Xếp bác sĩ ở chung một chỗ lúc. Muốn nói một chút tư mật thoại. Căn bản không cần đi nhà vệ sinh vụng trộm nói. Trực tiếp dùng tiếng Klingon ở trước mặt nói thì thế nào? Bọn họ lại nghe không hiểu. Không phải rất thú vị sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina khóe miệng giật một cái. Một hồi lâu mới nhổ nước bọt nói. Nhàm chán. Ha ha. Adam nhịn không được cười lên nói. Ngươi không hiểu à, Sheldon cùng Leonard dùng tiếng Klingon versus Penny cùng Amy dùng Amy mật ngữ. Nhìn qua đều nói tốt. Ngươi làm gì? Adam kinh ngạc nhìn về phía Christina. Ta liền muốn nhìn xem. Đây là một đôi cái dạng gì tay? Christina lôi kéo Adam tay. Không ngừng dò xét. Ngươi nghe nói. Adam hiểu rõ. Cũng liền mặc nàng quan sát một cái. Đương nhiên. Christina sợ hãi than nói. Ta không những nghe nói. Còn cố ý đến xem phẫu thuật thu hình lại. Ta biết ngươi lợi hại. Tất cả mọi người biết rõ ngươi lợi hại. Có thể ngươi tại bên trong phòng mổ lộ chiêu này. Cũng quá khoa trương đi. Hẳn phải chết thương thế. Cứ thế mà bị ngươi dùng tay cấp cứu xuống. Ngươi cái này cái gì tay? Sinh mệnh chi thủ. Thần chi một tay. Ngươi cũng không tệ. Adam trêu chọc nói. Hôm nay đi theo chủ nhiệm. Chẳng lẽ không có học được một tay thần chi chân phải? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina lập tức lật ra một cái liếc mắt. Một bộ thật sâu bị mạo phạm đến biểu lộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.